Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2102, bản nguyên gen sát phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy cửa đá mở ra, lập tức tiến vào tình trạng báo động, ánh mắt nhìn về phía trong cửa đá, chỉ gặp cửa đá bên trong lại là một cái vòng xoáy màu đen. Còn không có đợi Hàn Sâm kịp phản ứng, vòng xoáy bên trong liền xông ra một cỗ to lớn hấp lực, trực tiếp đem Hàn Sâm lôi kéo đi vào. Hàn Sâm trong lòng giật mình, ngưng tụ sức mạnh ngăn cản cái kia cổ hấp lực, thế nhưng lại vậy mà không ngăn cản được cỗ lực lượng kia lôi kéo. Trong nháy mắt liền bị hút vào trong thạch thất, trước mắt quang cảnh biến đổi. Hàn Sâm phát hiện tự mình đi tới một cái âm u ẩm ướt trong động quật. Rầm rầm, rầm rầm, Hàn Sâm nghe được hang động chỗ sâu truyền đến xích sắt ma sát tảng đá tiếng vang. Sau đó liền thấy hang động chỗ sâu trong bóng tối, một cái hùng tráng thân ảnh đi ra. Đó là một đầu mọc ra đầu hổ kỳ lân thân, trên lưng còn có sinh một đôi màu xanh lục cánh chim quái vật. Thân thể chừng dài 10 trượng, một đôi con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Lập tức để Hàn Sâm chỉ cảm thấy lưng một trận nổi da gà. Con quái vật này khí thế quá mức kinh khủng, mặc dù chỉ là để lộ ra một chút khí tức, cũng đã để Hàn Sâm cảm giác đè nén cơ hồ không thở nổi. Chỉ là thân thể của nó bị từng cây sợi xích màu đen xuyên qua, bị khóa ở trong huyệt động, khoảng cách Hàn Sâm còn có mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Những cái kia từ hang động chỗ sâu dọc theo thân ra ngoài xiềng xích màu đen đã kéo thẳng tắp. Quái vật kia cũng không còn cách nào tiến lên một tấc, chỉ là đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm không dám có chút chủ quan, tùy thời chuẩn bị triệu hồi ra ma trùng vương kết giới. Mặc dù gia hỏa này bị khóa lấy thân thể, thế nhưng là giống như vậy cường đại tồn tại, nó tự tính chỉ là phun một ngụm khí, cũng có được hủy diệt tính lực sát thương. Không phải Hàn Sâm đẳng cấp này có thể ứng phó, Chấn Thiên Cung đã muốn không được sao? Vậy mà để các ngươi hai tiểu gia hỏa này tiến đến chịu chết. Quái vật kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, đây rốt cuộc là tình huống gì a? Chấn Thiên Cung chủ sẽ không để cho ta cùng gia hỏa này đối nghịch chứ? Tự tính nó bị khóa, ta cũng không thể nào là đối thủ của nó a. Hàn Sâm ánh mắt lấy động huyền khí chàng quan sát đầu này vương cấp sinh vật. Trên người nó khí tức tựa hồ bị xích sắt áp chế, thế nhưng lại hay là tràn ra một bộ phận, nói rõ lực lượng của nó cũng không có bị hoàn toàn giam cầm. Hàn Sâm còn không có lại kỹ càng quan sát, chỉ thấy đầu kia vương cấp sinh vật con mắt màu xanh lục bên trong hào quang tỏa sáng, giống như là hai ngọn đèn lồng giống như phát sáng lên. Hàn Sâm vội vàng triệu hoán ra ma trùng vương kết giới bảo vệ thân thể, thế nhưng là quái vật kia trong mắt quang mang lại càng ngày càng sáng, để Hàn Sâm ánh mắt không tự chủ được bị con mắt của nó hấp dẫn. Oanh! Hàn Sâm cảm giác đầu óc của mình cơ hồ liền muốn nổ tung. Tại nó cái kia đèn lồng bình thường trong ánh mắt, Hàn Sâm giống như thấy được một cái quỷ dị ký hiệu, thế nhưng lại nhìn không rõ ràng. Cái kia ký hiệu tựa như khắc sâu vào Hàn Sâm trong óc, tại trong đầu của hắn nhấc lên từng đợt phong bạo, là thật phong bạo. Hàn Sâm cảm giác vô biên vô tận phong, cuồng bạo phong, nhu hòa phong, đại thác hạt cát bên trong hung tàn bão cát, trên đại dương bao la vô tình sóng thần, các loại phong lực lượng tại Hàn Sâm trong đầu tứ ngược. Mặc dù Hàn Sâm biết những thứ này đều chỉ là huyễn tưởng, thế nhưng lại y nguyên nhận lấy cực lớn xung kích. Hắc Sa che mặt nữ nhân đứng tại bên ngoài cửa đá, dựa lưng vào bên cạnh vách đá, nhắm mắt lại tựa như đang nghỉ ngơi, lại hình như là đang chờ đợi cái gì. Đạo môn 72 gen bản nguyên sát bị trấn áp trên triệu năm, rất nhiều vương cấp cường giả muốn lĩnh hội bọn hắn bản nguyên gen phù. phần lớn lại đều thất bại. Để Hàn Sâm tới đây tiếp nhận bản nguyên gen phù lực lượng, thật thua thiệt, hắn nghĩ đi ra. Tự tính tinh thần lực của hắn cùng ý cảnh không kém hơn vương giả, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng áp lực như vậy. Cuối cùng còn phải phiền phức ta đến kết thúc công việc. Nữ nhân tự lẩm bẩm, đang nhắm mắt lại tựa hồ như có thể xem thấu cái gì giống như. Một lát sau, nữ nhân đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao biết như thế? Bọn hắn lại có thể chịu đựng lấy bản nguyên gen phù lực lượng xung kích. Nữ nhân âm thầm nhíu mày. Hắc ám thế giới bên trong, chỉ có thế giới một góc bên trong lóe lên ánh đèn. Tại cái kia mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi dưới, có thể nhìn thấy một mảnh tàn phá cung điện. Cung điện trên quảng trường, có thể nhìn thấy một cái 5-6 tuổi bộ dáng tiểu nam hài đang cùng một con quái điểu chiến đấu kịch liệt. Tiểu nam hài thân pháp mạnh mẽ, không ngừng di động thân thể, lưu lại từng đạo tàn ảnh, cùng chân chính chim chóc không khác, cùng cái kia đại điểu trên không trung không ngừng giao kích dây dưa. Đột nhiên, một người một chim tách ra đến, cái kia quái điểu hắc hắc cười quái dị nói, tiểu hoa quả nhiên thiên phú dị bẩm, chỉ cần thánh thể chi thuật có thể đột phá tới thần hóa cấp, nhất định có thể một lần nữa dương ta thánh vực thần uy. Thần hóa, cái kia không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó, thánh thể chi thuật há là dễ dàng như vậy đã đột phá tiến vào thần hóa. Mị Di đôi mắt đẹp nhất chuyển, bất quá nhanh muốn tới gen chúng sinh phổ hiện thế thời điểm. Tiểu hoa đến là có thể đi tham gia tử tước cấp xếp hạng. Trước tiên cho chúng ta thánh vực tranh đến một cái thanh danh. Cũng tốt để những lão gia hỏa kia biết, chúng ta thánh vực y nguyên còn tại. Không tệ, nhất định muốn tham gia. Lão điêu liên tục gật đầu. Sau đó nhìn về phía nằm ở một bên cửu mệnh huyết miêu nói ra. Lão miêu, ngươi xem coi thế nào. Cũng là lúc để những tên kia biết thánh vực có truyền nhân. Lão miêu lạnh nhạt nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lão điêu mấy cái lão quái trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Từng cái ngao ngao trực khiếu. Tiểu hoa, lần này ngươi nhất định muốn giúp chúng ta tranh cái đệ nhất trở về. Liên tục gần thời gian một năm, Hàn Sâm mỗi ngày đều muốn đi vào đạo tạng động, tiếp nhận bản nguyên gen sát phù lực lượng. Những cái kia sát vương thân thể đều bị giam cầm, chỉ có ánh mắt của bọn nó có thể điều động sát phù lực lượng, lấy chi công kích Hàn Sâm tinh thần. Hàn Sâm tại cùng những cái kia bản nguyên gen sát phù đối kháng bên trong, dần dần lĩnh ngộ một vài thứ, có lẽ là bởi vì nhận qua vạn hồ tiên khí tẩy lễ. Hàn Sâm đối với các hệ lực lượng đều có chỗ hiểu rõ. Nhìn những cái kia bản nguyên gen sát phù thời điểm, tương đối dễ dàng có thể cảm nhận được một chút bọn nó đại biểu lực lượng hàm nghĩa. Mà những cái kia bản nguyên gen sát phù, đối với Bảo Nhi lại tựa hồ như không có tác dụng gì. Bảo Nhi chỉ là đi theo Hàn Sâm tiến đến, ánh mắt nhưng căn bản không có bị sát phù hấp dẫn. Mắt to tò mò xung quanh dò xét. Một năm qua này, Hàn Sâm ngoại trừ tiến vào đạo tạng động bên ngoài, chính là mỗi cái tuần một lần đi Bạch Ngọc Lâu hấp thu Ngọc Tiên Linh. Như là thường ngày, Hàn Sâm lần nữa tại tầng thứ 7 hấp thu Ngọc Tiên Linh thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, băng cơ ngọc cốt lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Băng ngọc bình thường thần quang ở trên người hắn nhanh chóng diễn hóa. Không bao lâu liền biến thành một cái cùng loại với Ngọc Tiên Linh quang ảnh. Hình như có vô tận hàn lực từ cái này tiên tử bình thường quang ảnh bên trong tán phát ra. Băng cơ ngọc cốt rốt cục tấn thăng hầu tước cấp. Hàn Sâm trong lòng có chút vui mừng. Chỉ tiếc nơi này là tại Bạch Ngọc Lâu bên trong. Bằng không hắn thật muốn lập tức thử một lần băng cơ ngọc cốt thuật tấn thăng sau lực lượng. Cách chương.